60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Triệu choáng váng, bà vốn định ở lại ăn thịt, nhưng lũ ong cứ đuổi theo không buông. Bà chỉ đành dẫn hổ tử rời đi trong tình trạng xám xịt. Trước khi đi, bà ta còn tức giận quay lại nhìn chằm chằm vào cổng nhà họ Tô. Thầm nghĩ, ta sẽ trở lại, lần này ta sẽ đem cả gia đình đến. Ta đã muốn gì thì chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Khi bà Triệu và hổ tử đã đi rồi, không khí lạnh lẽo vẫn bao trùm cả nhà. Tô Hướng Tây nghiêm túc nhìn vợ. Cảnh cáo, mẹ ngươi tuy đã đi, nhưng chắc chắn sẽ trở lại. Ta nhắc nhở ngươi, đồ trong nhà họ Tô này, không được phép mang đi cho nhà Phùng. Phùng Thị nhìn chồng với vẻ uất ức. Ta chưa hề cho gì cả. Hơn nữa, hôm nay mẹ đến đây, bà cũng không hiểu chuyện. Hôm nay chưa cho, nhưng không có nghĩa là ngày mai cũng vậy. Nếu ta phát hiện ngươi lấy đồ nhà họ Tô đi bù đắp cho nhà Phùng, thì đừng mong sống yên ổn. Tô Hướng Tây cảnh báo. Nghĩ về việc bà Triệu đến đòi hỏi, anh quyết định phải đề phòng trước. Bà Triệu giống như con đỉa hút máu, một khi đã bám vào thì không chịu buông tha, không hút cạn máu thì không dừng lại. Bây giờ bà ta đã thấy nhà họ Tô có thịt, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Lần này bà Triệu đến bất ngờ, chúng ta không kịp chuẩn bị. Lần sau, nếu có người gõ cửa, phải hỏi rõ ràng là ai. Nếu là người nhà Phùng, tuyệt đối không mở cửa. Bà Tô dặn dò cả nhà. Bà cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không cho họ vào. Đúng rồi, thịt nhà mình không thể để bọn họ lấy đi. Thằng nhóc kia không chỉ giành canh cá của em gái, mà còn định đẩy ngã em. Loại người như vậy, không thể để họ bước vào nhà nữa. Mấy đứa trẻ đồng thanh thề quyết tâm bảo vệ nhà. Nhưng nếu họ đạp cửa vào thì sao? Trương Thị lo lắng hỏi. Nàng cảm thấy nhà Phùng không phải loại người tuân thủ quy củ. Thịt nhà họ Tô đã bị bọn họ nhắm đến. Nếu không lấy được một miếng thì chắc chắn họ sẽ không bỏ qua. Phải chuẩn bị sẵn sàng đối phó với lũ lưu manh. Trước tiên, đi thông báo với trưởng làng. Nếu họ thực sự đạp cửa vào, chúng ta sẽ cầm vũ khí chống lại. Ông Tô híp mắt nói, đúng rồi, trưởng làng đã nói, đó gọi là tự vệ. Nếu họ xông vào nhà chúng ta cầm vũ khí đánh trả cũng chỉ là tự vệ thôi. Trương Thị nhớ lời trưởng làng dặn, nhà họ Tô bắt đầu bàn bạc sôi nổi về vấn đề của nhà Phùng. Mấy đứa trẻ nghe chuyện mà nhiệt huyết sôi trào, chỉ muốn ngay lập tức cầm vũ khí đấu tranh. Sau khi ăn xong, ông Tô cùng con trai lớn tiếp tục nghiền đậu. May mà lúc bà Triệu đến chỉ lo ăn cơm, không nhìn thấy đống đậu lớn dưới chân tường nhà họ Tô. Nếu không chắc chắn bà ta lại sinh lòng tham. Đến khoảng 3-4 giờ chiều, họ mới nghiền xong hết đậu. Ông Tô dùng muỗng hớt hết sữa đậu nành ra khỏi cối đá và đổ vào thùng gỗ. Tô Hướng Đông lúc này mang từ bếp ra một gáo nước ấm, rửa sạch cối đá. Trong khi đó, bà Tô đã đun sôi nước từ trước. Tô Hướng Đông mang thùng sữa đậu vào bếp. Bà Tô cẩn thận đổ từng gáo nước sôi vào thùng gỗ, rồi đậy nắp lại, khuấy đều để sữa đông lại. Khoảng 10 phút sau, bà bắt đầu lọc lấy bã đậu. Bà Tô treo một giá tre bằng tre lên xà nhà, rồi múc từng gáo sữa đậu vào một chiếc khăn bông. Cách chương